Chương 435, Thâm Nguyên Chi Tỉnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ không có ẩn tàng thân hình, hai tên ma tộc chiến sĩ tự nhiên phát hiện xù bà xạ, nhưng bọn hắn đang đứng ở chém giết bên trong, căn bản không có thời gian để ý tới xù bà xạ. Giam cầm tâm niệm vừa động, dù bà xạ vận dụng không gian pháp tắc cầm giữ hai tên ma tộc chiến sĩ chỗ không gian, để bọn hắn không thể động đậy chút nào. Sau một khắc, dù bà xạ đi tới hai tên ma tộc chiến sĩ bên người. Ta hỏi các ngươi đáp, hiểu chưa nói, dù bà xạ giải trừ bọn hắn giam cầm. Nhưng mà để xù bà xạ buồn cười chính là, trong đó một tên tướng mạo dữ tợn, cùng như heo ma tộc chiến sĩ vờ ơ y ma tức giận đối với hắn phát động công kích. Tướng mạo cùng như heo, nao tử cũng kém không nhiều. Dù bà xạ nghĩ thầm, ma tộc chiến sĩ phát ra khí công ba tại ở gần xù bà xạ thân thể mười mấy thước địa phương trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau một khắc, dù bà xạ vung tay lên, lực lượng vô hình đem tên ma tộc này chiến sĩ chôn vùi. Một tia dấu vết đều không có để lại. Một màn này bị một tên khác ma tộc chiến sĩ nhìn thấy, lúc này để hắn toàn thân lạnh run không thôi. Vị đại nhân này, ngài có gì phân phó? Ma tộc chiến sĩ hoảng sợ hỏi thăm. Thâm Nguyên Chi Tỉnh ở phương hướng nào? Xù bạ xạ hỏi thăm. Như là chính hắn tìm, QNZ có thể tìm được, nhưng này không thể nghi ngờ hao tổn tốn thời gian, tìm một cái ma tộc chiến sĩ tuân hỏi một chút, dạng này bất việc. Thâm Nguyên Chi Tỉnh. Ma tộc chiến sĩ nhìn U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ một chút, hai con ngươi đều là nghi hoặc. Thâm Nguyên Chi Tỉnh, chính là ma tộc cấm địa, là ma giới người, coi như chưa từng đi, QNZ cơ bản đều rõ ràng nó chỗ phương vị, làm sao người trước mắt lại không rõ ràng. Sau một khắc, hắn có chút suy đoán. Có lẽ trước mắt người này không phải ma giới người, mà là vị đại nhân này, Thâm Nguyên Chi Tỉnh là tại ma giới vị trí trung ương, cái kia là ma giới cấm địa. Ma tộc chiến sĩ nói ra. Thính ngươi thức thời, ta không giết ngươi. Dù bạ xạ nói ra. Vừa dứt lời, dù bạ xạ liền biến mất không thấy. Tại dù bạ xạ sau khi đi, tên ma tộc này chiến sĩ lập tức tê liệt trên mặt đất, mà mặt đất sớm đã ướt một mảng lớn. Ma giới trung ương, vô tận thâm nguyên biên giới. Từng tòa hào hoa ma cung thành lập ở đây, đại lượng ma tộc binh sĩ tại phụ cận dò xét. Nơi này là ma giới đại bản doanh, cũng là ma giới chi chủ trụ sở chỗ. Tiền nhiệm ma giới chi chủ Đạp Dạ liền là chủ nhân nơi này, nhưng mà Đạp Dạ chết tại địa cầu, nơi này hiện tại quy về mới ma giới chi chủ Đạt Phổ Đức trường khống. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện ma tộc đại bản doanh trước đó. Cái này đột nhiên xuất hiện người dĩ nhiên chính là U Dù Mạ Kịt Sù Bà Xạ. Dựa theo hỏi thăm tình báo, Thâm Nguyên Chi Tỉnh ngay tại tòa này dưới vực sâu mặt. Dù bạ xạ ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian nhìn phía dưới vực sâu. Nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra một tia ngạc nhiên. Đang ánh mắt sắp đến thâm nguyên dưới đáy thời điểm, một cỗ lực lượng trở ngại hắn quan sát. Ma giới tòa này thâm nguyên quả nhiên không đơn giản. Dù bạ xạ âm thầm ca ngợi. Đúng lúc này, từng người binh sĩ hướng phía xù bạ xạ bên này tụ đến, rất hiển nhiên bọn hắn đều phát hiện xù bạ xạ. Trên thực tế, dù bà xạ nếu là len lén lẻn vào đến Thâm Nguyên Chi Tỉnh phụ cận lời nói, cũng sẽ không có người phát hiện, bất quá cái kia không phải là phong cách của hắn, mà lại hắn muốn tại Thâm Nguyên Chi Tỉnh phụ cận tu luyện một đoạn thời gian rất dài, ngược lại là tất nhiên sẽ bị ma tộc phát hiện. Nếu là không giải quyết rơi những ma tộc này người, vậy hắn tu luyện cũng sẽ nhận đả kích. Người đến cùng là ai? Đông đảo ma tộc binh sĩ nghiêm nghị hỏi thăm. Người giết các ngươi. Dù bà xạ mỉm cười, đạo. Trong lúc đó, dù bạ xạ trên mặt lộ ra tiêu sát chi khí. Doanh vô tận tam muội chân hỏa bao trùm phụ cận mấy vạn dặm địa vực. Vô số cung điện bị phá hủy, từng người ma tộc chiến sĩ tại tam muội chân hỏa bên trong hóa thành cho tàn. Ngoại lai giả, cũng dám tìm ta Đạt Phổ Đức phiền phức? Một thanh âm từ lớn nhất một tòa trong ma cung truyền ra. Sau một khắc, một đạo thập phân cao lớn ma tộc thân ảnh bay ra, toàn thân tràn đầy bạo ngược khí tức. Bán thần lục giai. Rác rưởi khinh thường lời nói từ xù bạ xạ trong miệng truyền ra. Chỉ gặp xù bạ xạ đưa tay phải ra nhắm ngay xa xa Đạt Phổ Đức nhẹ nhàng một nắm. Đột nhiên, Đạt Phổ Đức chỗ không gian phá thoái, mà Đạt Phổ Đức bản thân thì bị không gian chèn ni ạ thành một đoàn huyết vụ. Đạt Phổ Đức vị này mới ma giới chi chủ vừa chết, tất cả ma tộc chiến sĩ toàn diện hỏng mất, nhao nhao hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Nhưng mà tam muội chân hỏa đã đem bốn phía vây nốt lại. Từ trên mặt đất là căn bản chạy không thoát, cưỡng ép lao ra sẽ chỉ bị tam muội chân hỏa thiêu đốt đến chê tờ từ trên trời bay đi. Một chút ma tộc chiến sĩ quát. Nhất thời, từng đạo lưu quang hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nếu để cho các ngươi trốn, đây chẳng phải là trò cười xù bạ xạ cười lạnh. Thời gian tĩnh chỉ viên mãn tầng thứ thời gian pháp tắc tản ra, nhất thời để phương viên mấy chục vạn dặm khu vực thời gian đình trệ ở, tất cả ma tộc chiến sĩ toàn bộ đình chỉ động tác. Tiếp lấy không gian yên diệt khắp nơi không gian sụp đổ, chấn động, có thể nói chỉ cần từng tia không gian chấn động cũng đủ để chôn vùi một tên bán thần tứ ngũ giai cường giả, mà những ma tộc này chiến sĩ phổ thông ngay cả bán thần tầng thứ đều không đạt được, mặt đối không gian yên diệt tự nhiên là ngăn không được. Trong nháy mắt, phương viên mấy chục vạn dặm ma tộc chiến sĩ toàn bộ hóa thành cho tàn. Đánh chết tất cả ma tộc chiến sĩ về sau, dù bà xã lợi dụng không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, bố trí một đạo đơn giản kết giới. Đạo này kết giới không có gì lớn tác dụng, chỉ có thể trở ngại một chút thực lực nhỏ yếu người của ma tộc tiến vào nơi này, còn có chính là có thể đưa đến nhắc nhở tác dụng. Cái này không có vấn đề gì. Dù bà xã hài lòng gật đầu, bước ra một bước, tiến nhập chỗ này trong vực sâu. Ma giới chỗ này thâm nguyên thập phân sâu, mà lại vừa tiến vào thâm nguyên bên trong, một cỗ tràn đầy ma tính khí tức liền phải ăn mòn xù bạ xạ, cỗ này ma tính khí tức bên trong còn ẩn chứa một tia hắc ám pháp tắc chi lực. Đương nhiên, cỗ khí tức này đối tại bình thường bán thần tứ ngũ giai cường giả tới nói còn có to lớn uy hiếp, nhưng xù bạ xạ chính là thần chi cảnh giới lục giai đỉnh phong cao thủ, này một ít ăn mòn căn bản liền uy hiếp không được hắn. KNZ hựa NZ xuống, ma tính khí tức ăn mòn càng thêm lợi hại. Ta không phải ma giới người, cố khí tức này đối ta ăn mòn rất lớn, đoán chừng ma giới người cũng sẽ nhận cố khí tức này ăn mòn, phía dưới chỉ sợ sẽ là ma giới chi chủ cũng không dám bước vào át xù bạ xạ thầm nghĩ. Một đường hoành hành, chỉ chốc lát sau, dù bạ xạ đã tiến nhập thâm nguyên dưới đáy. Nơi này ma tính khí tức đã ngưng tụ ra trạng thái dịch vật chất, hội tụ tại thâm nguyên dưới mặt đất, tạo thành một đạo hồ nước.